Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 727, nhập môn. 1. Tử Tiêu phái trước sơn môn có khối đất trống, không diện tích đất đai rất lớn, thậm chí nếu so với Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành, chỗ khối kia mấy dặm chu vi đất trống đều phải lớn hơn rồi đằng đẵng một vòng. Hơn nữa ở trên đất trống còn lát thành một cái tầng thật dày tấm đá. Tấm đá đã sớm bị Tử Tiêu phái nô lệ lặp đi lặp lại quét dọn qua mấy lần, lộ ra phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, không chút tạp chất. Hôm nay đệ tử mới khảo hạch nhập môn, liền đem ở nơi này khối trên đất trống tiến hành. Lúc này, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu ngày mới lượng, cách đệ tử mới khảo hạch nhập môn còn có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là ở nơi này khối trên đất trống, ít nhất đã tụ tập tiểu ngũ chừng ngàn người. Tử Tiêu phái 3 năm một lần thu nhận đệ tử mới, có thể là một kiện rất đại thịnh sự. Không chỉ là cự gia trên đảo, nhân tộc con em trẻ tuổi sẽ tới tham gia, ngay cả chung quanh mấy cái trên hòn đảo lớn, đến tuổi thiếu nam thiếu nữ, cũng sẽ không tiếc trèo đèo lội suối, đi đường vạn dặm sau khi tới thử vận khí một chút. Nói không chừng là có thể kết lên một phần tiên duyên, trở thành nhân thượng nhân. Những người này trên căn bản đều có một cái chung nhau đặc điểm, đều có từng tờ một tuổi trẻ mặt mũi thanh niên nam nữ. Trong đó lớn tuổi nhất cũng chính là chừng 20 tuổi tuổi tác. Về phần tuổi tác lớn hơn một chút nhân, chính là ở trên không địa chi ngoại bùn đất thượng, nơi đó đã tụ tập được không thấp hơn vạn người chi chúng, tối om om một đám người. Bất quá những người này đều là trong sân có chút tuổi trẻ nam nữ người nhà, hoặc là nô lệ, hộ vệ cái gì. So sánh Ngưu lão gia cái này lão hoàng dưa quét lục nước sơn, giả bộ nai tơ hàng, đã là lần này tham gia khảo hạch lớn tuổi nhất lão thức ăn cái mõ rồi. Chẳng qua là thanh xuân bất lão tiền hiệu quả, thật sự là vô cùng thần dị. Mọi người tại đây có một cái tính một cái, không người nào có thể nhìn ra Ngưu lão gia hàng này đã là chạy 3 năm kỳ, không có cách nào tham dự Tử Tiêu phái đệ tử mới khảo hạch. Tử Tiêu phái có cứng nhắc quy định, tuổi tác phải ở 20 tuổi trở xuống, thực lực cá nhân ít nhất yêu cầu đạt tới chiến sĩ bát đẳng trở lên. Không biết có phải hay không là trùng hợp, như vậy bát đẳng thực lực trên căn bản chính là giống như là bát cấp đồ đằng chiến sĩ. Bởi vì thời gian còn sớm, trong sân một đám các nam nữ trẻ tuổi đang cùng quen nhau bằng hữu lẫn nhau nói đùa, trong lời nói không nói ra hăm hở. Tựa hồ lần này khảo hạch nhập môn, đối với bọn họ mà nói đơn giản là lấy đồ trong túi một loại dễ dàng. Nhưng là trên thực tế, Tử Hà phái khảo hạch nhập môn thật khó. Căn cứ Ngưu lão gia trước chuyện hỏi thăm được tin tức, mỗi một giới cũng chính là có thể thu lấy cái khoảng 50 người. Nói cách khác, đó là trong trăm có một trình độ. Không biết những tiểu tử này nơi nào đến lòng tin. Ngưu lão gia hàng này mặc dù có một tấm thanh sáp mặt mũi, nhưng là trên thực tế trong lòng cùng sinh lý tuổi tác, thỏa thỏa cũng có thể bị những người này kêu thúc thúc rồi. Cho nên, hắn nơi nào có hứng thú gì sẽ cùng những thứ này trong mắt tiểu thí hài tử môn khoác lác đánh, thấy thời gian còn sớm. Hàng này ở đám người chi ngoại tìm một khối không chút tạp chất mặt đất, thẳng chính là đặt mông ngồi trên mặt đất, bách buồn chán nại chờ. Lần này khảo hạch chính thức bắt đầu. Cứ như vậy, rất nhiều chú tâm ăn mặc một phen, phi thường tận lực duy trì phong thái. Thậm chí, giống như phát tình gà trống nhỏ như thế nam nữ trẻ tuổi trung, không cố kỵ chút nào hình tượng Ngưu lão gia, nhất định chính là bò cạp đi ị, thuốc phiện một phần mặt hàng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cười nhạo và khinh bỉ nhãn quang hướng về phía Ngưu lão gia xét lại tới. Đối với lần này, Ngưu lão gia căn bản là không hề bị lay động, muốn không lo lắng các loại sẽ sát hạch lúc chính mình sẽ miệng đầy mùi rượu. Nếu không hàng này còn dự định uống chút rượu, đuổi xuống những thứ này khó chịu đựng thời gian. Tình huống như vậy, cho đến mặt trời lên cao thời khắc mới đột nhiên xảy ra thay đổi. Đột nhiên, thượng trăm người điều khiển đủ loại pháp bảo, từ trong sơn môn bay nhanh mà ra, phi để rồi trên đất trống không? Những thứ này từ tiêu phái khảo hạch nhân viên, rốt cuộc coi như là xuất hiện. Cái này cũng có nghĩa là một chút, có thể thay đổi trong sân mọi người vận mệnh thời khắc trọng yếu. Cũng là sắp bắt đầu, ở tới tham gia lần này khảo hạch nhập môn trước, Ngưu lão gia cũng không phải là không có suy tưởng qua. Chính mình tham gia quá trình khảo hạch, rốt cuộc sẽ tao ngộ cái gì? Căn cứ hắn nghe được tình báo, quan trọng hơn là hắn đoán quá tu chân trong tiểu thuyết. Đã phát sinh bộ sách võ thuật, nghĩ đến nhất định sẽ là như vậy. Chính mình một thân một mình trước tới tham gia, có thể nói ngoại trừ một tấm tuấn mỹ dung nhan trở ra, căn bản là mất tất cả. Cứ như vậy, nhất định sẽ chịu đủ loại chèn ép cùng khinh thị. Bất quá không có quan hệ, cũng không cần bất kỳ lo lắng nào. Bởi vì dựa theo nhất quán bộ sách võ thuật, chính mình cuối cùng có thể sử dụng rất tốt đẹp tư chất. Đạt được từ tiêu phái tương đối coi trọng, cuối cùng đi lên như vậy một trận, để cho thân thể con người tâm vui thích đùng đùng đánh mặt kinh điển nghịch tập. Đây cũng là mới vừa rồi. Tại sao ở mấy ngàn con mắt nghiêm trọng khinh bỉ bên dưới, hàng này vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Nguyên nhân căn bản, khi đó khi dễ hắn Ngưu lão gia có nhiều thoải mái, đợi một hồi mặt sẽ có nhiều đau. Nhưng là sự tình phát triển rất nhanh thì cùng Ngưu lão gia thiết lập tính toán nội dung cốt truyện có to lớn khác biệt, hoặc là dùng câu hiện đại vị diễn thì mau một chút lời nói. Từ vừa mới bắt đầu, lần này khảo hạch nhập môn mở ra phương thức cũng đã xuất hiện sai lầm. Trên trăm số hiệu từ tiêu phái đệ tử, ở ba gã lão giả dưới sự hướng dẫn, ở đỉnh đầu mọi người treo dừng lại thân hình. Sau đó, hàng đầu một người trung niên đệ tử, mới ở dẫn đầu lão giả tỏ ý hạ, lớn tiếng mở miệng nói, đem thanh âm tùy tiện rơi vào mọi người tại đây trong lỗ tai. Từ tiêu phái 3 năm một lần khảo hạch nhập môn, sắp bắt đầu, ta là chấp pháp đường đệ tử Hàn Nguyên. Ta muốn có một số quy củ, yêu cầu trước thời hạn báo cho biết bọn ngươi. Đang đợi lát nữa khảo hạch trong quá trình, có lớn tiếng ồn ào người, tùy ý đùa giỡn người, giở trò bịp bợm người. Không quản các ngươi là người nào, có như thế nào cường nhiều quan hệ, thông thông tại chỗ đuổi ra ngoài. Hủy bỏ hết thảy thành tích khảo hạch. Trung niên đệ tử Hàn Nguyên trong giọng nói có không chút lưu tình lãnh khốc ý. Hơn nữa đang nói chuyện ngay miệng, không chỉ là trên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, còn nghĩ tự mình tất cả khí thế, không giữ lại chút nào hướng về phía dưới buông thả ra tới. Quan trọng hơn là, tên này được xưng chấp pháp đường đệ tử Hàn Nguyên, tự mình thực lực tương đương không tệ. Căn cứ Ngưu lão gia quan sát, hẳn là đã có chỉ nửa bước, đều đã bước vào thiên nhân cảnh giới ngưỡng cửa. Cứ như vậy, phía dưới một đám nam nữ trẻ tuổi, làm sao có thể ngăn cản tới. Chuyển động tầm mắt, mắt thấy hạ phương tiểu tử môn, đã kinh biến đến mức biết điều vô cùng. Hàn Nguyên đối với lấy được thứ hiệu quả này, cảm thấy vô cùng hài lòng. Cho đến hắn thấy được đám người chi ngoại, lại còn có một cái mệt nhoài thiếu niên. Kia hàng đến trọng yếu như vậy thời khắc, lúc này còn ngồi trên mặt đất, dường như không có nửa điểm đứng dậy ý tứ. Trong nháy mắt bên trong, Hàn Nguyên trong lòng liền tràn đầy lửa giận. Làm Hàn Nguyên chú ý tới Ngưu lão gia lúc, hàng này tự nhiên cũng là phát hiện cái tình huống này. Sau đó, chờ đến phát hiện đối phương sắc mặt không thích, Ngưu lão gia trong lòng cũng là nhất thời liền lộp bộp một cái hạ. Hắn biết không cẩn thận chung đã rước lấy phiền toái. Hơn nữa hắn phỏng chừng kia Hàn Nguyên tựa hồ ngay cả một giây đồng hồ cũng chờ sau khi không được, lập tức phải phát tác ra. Quả nhiên, chỉ thấy Hàn Nguyên kia hàng lập tức thân hình động một cái, điều khiển pháp bảo hướng mình nhanh như điện bắn tới, rất nhanh thì xuất hiện ở bên cạnh mình. Tiếp lấy không ngờ một màn xảy ra, chỉ thấy kia Hàn Nguyên miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, dùng lấy lòng ngữ khí đối với Ngưu lão gia nói đến: "U Minh lão gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nhớ ta? Ta là Tiểu Hàn Á, mấy ngày trước còn đi theo Vương Quế người kia, đi ngươi ca vũ thính một lần. Đến lúc này, Ngưu lão gia mới mơ hồ nhớ lại, Ngưu Nhạc Thành vừa mới bắt đầu đệ nhất thiên, đi theo Vương Quế tới cổ động cả đám trong đám, tựa hồ thì có Hàn Nguyên hàng này. Đúng rồi, nhìn đã biết cẩu trí nhớ. Lúc ấy hàng này còn cùng Vương Quế lẫn nhau ôm, nhảy rồi một buổi tối giao nghị vũ. Chẳng qua là, không đợi mới vừa nhớ lại những tình huống này Ngưu lão gia dự định nói chút gì, Hàn Nguyên đã quay đầu, hướng về phía không trung một đám đồng liêu quát to lên. Các vị sư huynh đệ, còn có các vị sư tỷ, sư muội, nhanh tới đây gặp qua U Minh lão gia. Sau này nếu muốn ở ca vũ thính chiếm cái vị trí tốt, vậy thì toàn hy vọng nào U Minh lão gia. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.